12 chòm sao, sô-cô-la óp lớp, chép 22, kết quả từ cuộc đối đầu, từ lớp S chuyển sang lớp A. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kết quả được thống kê như sau, lớp A toán, 9,59,8, văn, 8,58,5, ngoại ngữ, 9,59,0, hóa học, 10,09,5, sinh học, 8,5,10,0, vật lý, 9,79,0, lịch sử, 10,0,10,0. Địa lý, 10,0-10,0, công nghệ, 10,0-10,0, GT, 85,7, quảng cáo, các thành viên lớp A cười mừng rỡ, lớp S thì chỉ bước lại chỗ các sao mà đồng thanh. Chúng tớ thành thật xin lỗi, đã phụ lòng tin của các cậu rồi. Mọi người cũng đã cố gắng lắm rồi mà, song ngư mỉm cười an ủi, các cậu thua cuộc rồi nên bọn tớ sẽ ra yêu cầu. Lớp trưởng lớp A nói. Cứ nói đi, thua phải chịu mà, lớp phó lớp S nhún vai cười trừ. Đó là, các cậu sẽ đổi lớp với lớp chúng tôi, cái gì? Thì người thua làm theo lời người thắng mà. Lớp trưởng lớp A mỉm cười vui vẻ. Hai, được rồi, đành vậy, thành viên lớp S chán nản bỏ đi. Vậy bọn mình học lớp nào nhờ? Song Tử thắc mắc, em, ca này khó thật, cả đám suy tư. Trong khi các sao đang suy nghĩ thì Nam bước tới trước mặt cự giải, vẫn cái mặt vui vẻ mà trò chuyện với giải. Cậu đi chơi chắc vui lắm nhỉ? Ừm, còn có mua rất nhiều đồ nữa. Cự giải quên bén đi phải suy nghĩ vấn đề hiện tại. Vậy có phần của tớ không? À, hay là tớ cho cậu một cái móc khóa nha? Tớ có rất nhiều luôn. Cự giải hô tay múa chân làm Nam phi cười. À đúng rồi, hay là cậu cùng mọi người học ở lớp S này luôn đi? Nam đưa ra lời đề nghị. Nhưng như vậy, dù sao các cậu cũng học ở lớp S suốt giờ chuyển sang lớp A thì kỳ lắm. Với lại, Nam chưa nói xong thì đã bị tiếng ai đó chắn lại. Cậu lắm điều thật đấy. Bọn tôi sẽ qua lớp A. Thiên Yết nắm lấy tay cự giải kéo qua bên cạnh cậu. Cậu ấy nói đúng đó. Dù gì thì lớp nào không là lớp. Cảm ơn đã đề nghị nhưng bọn tớ đã quyết định rồi. Bạch Dương khách khí nói. Cái này gọi là, có phước cùng hưởng, có họa cùng chia. Đấy, Thiên Bình mỉm cười. Nếu các cậu đã nói vậy thì tôi cũng không ép mọi người nữa. Nam cười cười, cảm ơn nha nhưng bọn tớ về lớp đây. Bye, cự giải nói xong liền bị Yết kéo tay cô về lớp trước ánh mắt không mấy ngạc nhiên của Nam. Ở lớp S ai cũng buồn rười rượi vì tự nhiên phải chuyển sang lớp A, chỉ cần 0,1 điểm nữa thôi mà, vậy mà tại sao lại không được chứ? Ai nấy đều ngồi im lặng nhưng trong đầu toàn trách móc bản thân. Các sao cứ tự nhiên xông thẳng vào lớp và ngồi vào chỗ của mình trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Kim Ngưu không mặn không nhạt mà lên tiếng. Có phước cùng hưởng, có họa cùng chia, bọn tớ chỉ trở lại đúng lớp học của mình thôi. Các cậu ngó cái gì? Các cậu không ở lớp S sao? Không có hứng, mà kết nhàn nhạt nói. Thích đều tại bọn tớ đã quá sơ suất mà khinh thường lớp A, vì bọn tớ mà các cậu phải qua lớp A, lớp phó cúi đầu không dám ngước mặt. Hai, các cậu đâu cần làm vậy? Nhân Mã thở hắt ra, bên môi nở nụ cười. Chúng ta là thành viên chung một lớp cùng chung chí tuyến mà. Sư Tử lâu lâu mới phát biểu được một câu hay như vậy, các sao khác cũng phải công nhận. Muốn xin lỗi bọn tớ thì cứ cố gắng mà học hành, trả lại lớp học như trước là được. Sử Nữ mắt nhắm mắt mở lên tiếng. Được, được, bọn tớ sẽ cố gắng hơn nữa, mong các cậu giúp đỡ bọn tớ. Cả lớp không hẹn cùng đồng thanh làm các sao bật cười lớn, mọi người cũng cười theo. Không khí trong lớp đã tốt hơn trước rất nhiều. Giờ ra về trong một tiệm kem gần đó, có lẽ lớp chúng ta đã thay đổi thật rồi. Thiên Bình trên tay cầm một muỗng kem vani thật lớn cho vào miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ trưởng thành hơn và cũng vui vẻ hơn. Không như hồi đầu năm, hơi thiếu đoàn kết một chút. Song Ngư quậy ly kem dâu. Nghe chúng ta nói cứ như bậc cha mẹ già lo cho con cái quá đi. Cự giải bật cười ăn hết phần kem sô-cô-la của mình. Sử Nữ cùng Ma Kết không nói gì mà chỉ mỉm cười làm người nghe nhân đạo và ăn hết phần kem của mình. Nhưng như vậy thật sự tốt. Bảo Bình ngửa mặt lên nhìn trần nhà, bên cạnh Bảo Bình là Song Tử, Nhân Mã cùng Sư Tử đang trong trận đấu đầy kịch tính để giành lấy ly kem bạc hà, và kết quả cuối cùng là, không ai lấy được hết vì Thiên Yết đã giành luôn rồi. Chấm chấm, cả ba bất mãn cũng chả dám nói gì mà chỉ lườm nguýt nhau làm các sao có được một tràn cười thoải mái. Quảng cáo, cách chương.